LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2276, chương 2279, kinh người sức chiến đấu. Lâm gia những cái kia người đời trước là như thế nào cũng không nghĩ đến ở thời điểm này đụng phải Tô Khải Sơn. Nhất là ở Lâm gia nghèo túng muốn cõng thời điểm, Tô Khải Sơn đến đây. Lúc này Lâm gia cái này tình cảnh, mỗi người tính mệnh đều không khỏi mình. Nào còn có người đi nói Tô Khải Sơn đây. Đại gia vẻn vẹn nhìn về phía Tô Khải Sơn hai mắt. Sau đó không có người nói gì. Mọi người ánh mắt đều chú ý đến Tô Khải Sơn. Lâm gia tiểu bối là tốt nhìn về phía Tô Khải Sơn. Bởi vì đại gia sớm nghe nói qua đại danh của người này. Mặc dù nghe nói đều không phải là cái gì lời hữu ích. Bất quá đại gia vẫn vô cùng tốt. Năm đó ở Lâm gia có thể làm ra như vậy động tĩnh lớn người. Rốt cuộc là ai? Mà Lâm gia người đời trước. Cái ánh mắt kia phức tạp. Bọn họ cũng biết Tô Khải Sơn đã từng nói qua. Về sau cũng sẽ không lại bước vào Lâm gia. Ai ngờ hắn lần này vẫn là tới. Cha, sao ngươi lại tới đây? Tô Minh liền không nhịn được mở miệng nói một câu. Ta nếu là không tới, ngươi sắp hết, ngươi để cho ta làm sao cùng ngươi mẹ giao phó? Ngươi cái này hùng hài tử, tới nơi này vậy mà đều không nói cho ta một tiếng. Nhìn ta quay đầu làm sao thu thập ngươi? Khụ khụ, Tô Khải Sơn bắt được Tô Minh là mắng một chập. Cả Tô Minh giống như tiểu hài tử. Để cho Tô Minh một câu đều không nói được. Dù sao vô cùng xấu hổ. Tô Khải Sơn lúc này lại ném một bình sứ nhỏ cho Tô Minh. Đồng thời mở miệng nói ra. Đem trong này đan dược ăn vào chữa thương. Chuyện kế tiếp giao cho ta được. Không thể không nói Tô Khải Sơn lúc này thân vẫn đủ ngang ngược. Để cho Tô Minh một cái đại lão ra nghe được lời hắn nói về sau. Đều cảm giác an toàn tràn đầy. Xem ra còn là xem thường cái này Tô Khải Sơn. Đoán chừng hắn trước kia tán gái là có một tay. Thủ đoạn này đa dụng mấy lần. Cái đó tiểu cô nương có thể không được. Tô Minh vẫn là không nhịn được gợi ý một câu. Đúng rồi cha, ngươi cẩn thận một chút. Gia hỏa kia giống như ngươi. Cũng là nhất trọng thiên kiếp cảnh. Không phải ngươi nghĩ dễ đối phó như vậy. Mặc dù Tô Khải Sơn đích thật là rất mạnh. Bất quá gia hỏa này cũng tương tự rất mạnh. Đại gia đều là giống nhau cảnh giới. Nếu đánh thật. Chỉ sợ Tô Khải Sơn cũng không dễ đối phó hắn. Tô Khải Sơn lại tùy ý mở miệng nói một câu. Yên tâm đi. Ngươi an tâm quản tốt chính ngươi. Ứng phó loại người này còn là không có vấn đề gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh không nói gì, đem mình tâm lo lắng lại cho nuốt trở vào. Tất nhiên Tô Khải Sơn như vậy tự tin, cái kia Tô Minh còn có thể nói gì? Nếu như nói nhiều mà nói, đây chẳng phải là tổn thương tự ái. Cũng không biết Tô Khải Sơn đến cùng phải hay không đang khoác lác bước. Lấy Tô Minh đối với Tô Khải Sơn hiểu rõ, hắn hẳn không phải là loại kia thổi ngưu bức tính cách nha. Ngươi là ai? Công tôn gia tộc người lão tổ kia, nhìn về phía Tô Khải Sơn về sau, liền kinh ngạc hỏi một câu, tựa hồ không quá nhận biết Tô Khải Sơn dáng vẻ. Tô Khải Sơn bình tĩnh trang bức nói, ngươi kẻ không quen biết, bất quá vừa rồi ngươi kém chút giết nhi tử ta, hiện tại chúng ta là cừu nhân. Không đúng, ta xem ngươi cảm giác có một chút nhìn quen mắt, ta trước kia khẳng định gặp qua ngươi. Công tôn gia tộc lão tổ lắc đầu nói ra. Bất quá trong khi nói chuyện mặt của hắn lại lộ ra loại kia rất thần sắc mê mang. Rất rõ ràng hắn hẳn là năm đó Lâm gia xảy ra lớn như vậy sự tình thời điểm. Gặp qua Tô Khải Sơn. Thế nhưng là dù sao hai mười mấy năm qua đi. Dù là cổ võ giả trí nhớ cho dù tốt. Tại vội vàng nhìn thoáng qua dưới tình huống. Cũng không khả năng hoàn toàn nhớ kỹ. Một lát xuất hiện điểm ký ức sai lầm, là chuyện rất bình thường. Công tôn lão tổ nghĩ nửa ngày không nhớ ra được, bất quá hắn dựa vào cảm giác của mình. Đại khái cũng có thể cảm giác được, trước mắt cái này năm người, mặc dù niên kỷ không hắn lớn, nhưng là cảnh giới không nhất định hắn thấp, cho nên có thể đủ nhìn ra. Mới vừa rồi còn phách lối đến không được công tôn gia tộc lão tổ. Lúc này vậy mà không xúc động như vậy. Ngược lại là mở miệng nói một câu. Ta hy vọng ngươi giảng điểm đạo lý. Tiểu tử này cũng không phải là ta muốn động hắn. Mà là hắn đã giết ta Công Tôn gia tộc trưởng lão. Hy vọng ngươi làm rõ ràng tình huống. Là cá nhân đều có thể nhìn ra. Cái này Công Tôn gia tộc lão tổ. Hiện tại đã không quá muốn động thủ. Hắn vậy mà tại cùng Tô Khải Sơn giảng đạo lý. Cái này nghe quả thực giống như là một chuyện cười. Vừa rồi cũng không gặp hắn muốn cùng đại gia giảng đạo lý loại hình. Tô Khải Sơn lại cười khẩy. Nói ra, vậy thật đúng là ngượng ngùng. Nhi tử ta giết các ngươi trưởng lão cái kia giết. Nói rõ hắn khẳng định không phải cái thứ tốt. Nhưng là ngươi không thể đụng đến ta nhi tử. CMN, đám người nghe câu nói này về sau. Liền không khỏi sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy bao che khuyết điểm người. Đây quả thực là tại không giảng đạo lý bảo hộ chính mình nhi tử nha. Bất quá ngay sau đó nghĩ lại nghĩ một hồi. Dù sao cũng là con của mình a. Một đứa con trai như vậy. Người ta không che chở còn có thể đi hộ ai đây. Ngược lại Tô Minh tâm lý. Nhưng lại có một loại rất cảm giác ấm áp. Có một cái như vậy bao che khuyết điểm lão cha. Không thể không nói đây là một chuyện rất hạnh phúc. Chỉ bất quá Tô Minh Tâm. Vẫn có một ít lo lắng. Tô Khải Sơn thái độ vô cùng cường ngạnh. Căn bản không có gì đường lùi. Hắn nhất định phải cùng người này đánh lên. Nếu đánh thật, Tô Minh thật đúng là có chút lo lắng đến cùng cuối cùng ai có thể thắng đâu. Hừ, cái này Công Tôn gia tộc lão tổ. Cũng là triệt để bạo nộ rồi. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này quả thực là không giảng đạo lý. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thế là Công Tôn lão tổ liền trực tiếp xuất thủ. Cùng Tô Khải Sơn chém giết ở cùng nhau. Rác rưởi, thiên kiếp cảnh giữa cao thủ chiến đấu. Lúc đầu còn tưởng rằng là loại kia không kích thích. Vừa đánh nhau thiên địa biến sắc loại kia đây. Ai ngờ quá trình này cùng Tô Minh nghĩ. Hoàn toàn không giống. Chỉ thấy Tô Khải Sơn đi một trường. Đem cái này Công Tôn gia tộc lão tổ cho đập liên tiếp lui về phía sau. Kém chút không chịu nổi. Cái này sao có thể. Cái này Tô Minh triệt để nhìn mộng bức. Những người khác vẫn còn đỡ một ít. Bởi vì bọn hắn cảnh giới thấp. Nhìn không ra Tô Khải Sơn chân thực cảnh giới đến. Còn tưởng rằng Tô Khải Sơn rất nghiêu bức đâu. Thực tế cũng không phải là như vậy. Tô Minh đối với Tô Khải Sơn cảnh giới. Có thể nói cũng rõ ràng là gì. Hơn nữa Tô Minh cũng có thể thông qua Queen kỹ năng nhìn thấy. Tô Khải Sơn không phải nhất trọng thiên kiếp cảnh sao? Cảnh giới của hắn cùng Công Tôn gia tộc người lão tổ kia. Là giống nhau như đúc. Thậm chí cái kia Công Tôn gia tộc lão tổ niên kỷ lớn hơn một chút. Giảng đạo lý mà nói. Hắn nên tại ngang nhau cảnh giới dưới tình huống. Càng thêm lợi hại một chút mới đúng. Nhưng kết quả này. Cùng Tô Minh nghĩ một chút cũng không một dạng. Tô Khải Sơn cho thấy bản thân kinh người sức chiến đấu. Vẻn vẹn đánh mấy lần mà thôi. Gia hỏa này bị đánh đã không biện pháp gì. Đừng nói là Tô Minh. Liền Công Tôn gia tộc lão tổ này. Mặt biểu lộ đều là vô cùng quái. Hắn làm sao lại bị đánh thảm như vậy đây? Cái này không khoa học à. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.